Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, áo môn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Yên lặng đường phố, luôn là lộ vẻ được có chút buồn tẻ. Dĩ nhiên ở Mạt Thế vậy đã không phải là một ngày hai ngày. Loại này đổ nát hoang vu cảm giác. Đối với còn sống ở lập tức mọi người, luôn là đã thành thói quen, thậm chí đổi được càng tự nhiên. Có lúc, không khí an tĩnh sẽ cho người cảm giác được tâm linh hoàn toàn yên lặng. Dĩ nhiên, cũng sẽ để cho người cảm giác được nghẹt thở giống vậy kiềm chế. Quen thuộc Mạt Thế trước người đến người đi phố lớn, các loại đầu người rung động thương trường cửa hàng mặt tiền. Cùng với các loại vui mừng gây tràng sở giải trí, thậm chí ở nhà cũng có thể xem TV, chơi vọc máy vi tính, phi thường náo nhiệt, chỉ bất quá, bây giờ người còn sống cửa, đều đã từ bỏ Mạt Thế trước hình dáng và thói quen. Dẫu sao còn không để xuống đây hết thảy người, có thể cũng sớm đã biến mất ở trên thế giới này. Dĩ nhiên, mỗi một người còn sống, trong lòng luôn là sẽ hoài niệm cuộc sống trước kia, dù là khi đó cuộc sống không tính là vui vẻ, không tính là giàu có, không tính là nhàn nhã, nhưng là luôn là để cho người an ổn thêm không cần giống bây giờ cẩn thận một chút. Thậm chí tùy thời có thể chết đi. Cũng vậy, ở nơi này ngày tận thế vậy trên thế giới, luôn có như vậy một ít và người bình thường bất đồng cá thể. Bọn họ có lẽ và người bình thường không giống nhau, như vậy hoang vu Mạt Thế, có thể càng làm cho bọn họ sung sướng, bởi vì cái loại đó Mạt Thế trước không cách nào tùy ý vậy tự do. Vào thời khắc này trên thế giới, có thể để cho bọn họ tùy ý hưởng thụ, Tưởng Sơn thật ra thì vậy coi là một cái trong số đó. Chỉ bất quá làm nhân loại, thành tựu trong Mạt Thế một thành viên. Hắn vẫn duy trì Mạt Thế trước từ nhỏ truyền bá bản tính hiền hòa lương. Có lẽ đây cũng là bởi vì tự thân mạnh mẽ đang làm là hắn sức. Dẫu sao nếu như và những cái kia kéo dài hơi tàn người sống sót như nhau, vậy cũng có thể hắn vậy sẽ vì còn sống không chừa thủ đoạn nào đi. Ai biết được, chẳng qua là hắn bây giờ còn có cái này mình hiền lành và ái tâm. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này là không trái với mình lợi ích là trước đề ra. Trợ giúp một con kiến hôi đối với hắn mà nói, quả thật không đủ nặng nhẹ. Coi mình lực lượng và năng lực, lớn đến có thể thay đổi cái thế giới này, ai còn sẽ quan tâm một ít giống như bụi bặm tồn tại. Nhưng là thành tựu đồng loại, Tưởng Sơn trong lòng hay là đem mình làm loài người. Hắn không có bị lạc người mình loại thiên tính. Cho nên hắn vẫn là có người phụ nữ mình, người nhà mình, cùng với mình đứa nhỏ, người luôn là cần phải có chút theo nhờ, hoặc là một ít nhớ mong, nếu như một chút cũng không có ràng buộc. Đối với mê mệt lực lượng Tưởng Sơn mà nói, rất có thể vì theo đuổi cực hạn lực lượng, mà bị lạc loài người bản tính, dẫu sao, trên người hắn dị hóa. Ở hắn không ngừng trong chém giết tiến hóa càng phát ra trình độ cao nhất. Mà đây chủng trình độ cao nhất đã bắt đầu dần dần thoát khỏi loài người định nghĩa. Có lẽ, đang không ngừng tiến hóa sau đó, dị hóa sẽ để cho mọi người biến thành một loại mới tinh sinh mạng hình thức. Chỉ bất quá, loại sinh mạng này hình thức bản chất là từ loài người loại sinh vật này tiến hóa tới, cho nên... Đi đôi với vô tận cửa hàng che chở, cùng với dị hóa mang tới tiến hóa, Tưởng Sơn cũng ở đây học khống chế mình cảm tình, cái loại đó miệt thị hết thảy, thậm chí kể cả loại cũng không nhìn cảm tình. Đây cũng là hắn tại sao, bất kỳ sự việc phát xảy ra ở trước mắt, tựa như thì làm như không thấy vậy, bởi vì hết thảy, ở hắn trong mắt, trừ uy hiếp được hắn lực lượng hoặc là sinh vật. Cái khác đều là con kiến hôi vậy. Loại này cá thể tiến hóa đến trình độ cao nhất mang tới tác dụng phụ. Vô cùng rõ ràng mà lại mang sâu đậm ác ý. Từ nhà máy thành phố Châu rồi đến thành phố Trung Sơn. sau đó sẽ là đến Áo Môn. Tưởng Sơn trên không trung không tới một tiếng, liền đã tới, bay lượn năng lực, luôn là loài người nhất là hướng tới. Mà đối với hắn mà nói, trên không trung đúng là cái loại đó chưa bao giờ lãnh hội qua cái loại đó tự do tự tại. Mặc dù loại này bay lượn cảm giác, hắn đã ở cuộc sống quá độ hạ, đã vô cùng thói quen. Vũ không thuật ở lực lượng gia trì hạ, có thể để cho hắn thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh. Chỉ bất quá như vậy, tốc độ đặc biệt tiêu hao thể lực. Mà hắn cũng không biết đang chiến đấu trở ra như vậy dùng sức. Cho nên kém không nhiều ngang hàng máy bay tốc độ phi hành. Đã vừa nhanh chóng lại nhanh gọn. Đối với Áo Môn, Tưởng Sơn không có quá nhiều trí nhớ. Dẫu sao chưa bao giờ đã tới nơi này. Chẳng qua là ở TV và tin tức trong thỉnh thoảng cảm thụ qua nơi này phong thái. Bất quá, đối với nơi này nhất là nổi danh sông bạc. Hắn vẫn là vô cùng có hứng thú. Mặc dù trong mạt thế giờ phút này, hết thảy đã sớm tan thành mây khói. Nhưng là một cố ý tới nơi này du khách. Hắn hay là muốn đi chỗ đó chút mạt thế trước cảnh điểm xem. Dù sao lấy sau ở thời gian trôi qua hạ, những chỗ này còn có thể hay không tồn tại. Đây là một cái đặc biệt vấn đề lúng túng. Đại học năm thứ 33 đền thờ. Coi như là Tưởng Sơn số lượng không nhiều biết Áo Môn địa tiêu tính kiến trúc. Chẳng qua là nhìn sụp đổ hơn phân nửa đền thờ. Hiển nhiên vậy thống nhất hắn tư tưởng. Một ít mặt thế trước danh lam thắng cảnh di tích. Cùng với văn hóa di sản. Ở mặt thế sau có thể cũng không phải là như vậy dễ dàng gìn giữ xuống. Mà còn không bắt chặt du lãm. Sau này có thể liền không có cơ hội thấy. Đi ngang qua thánh lão lăng tá nhà thờ. Đối với tin Phật Tưởng Sơn mà nói. Không có một chút hứng thú. Nhìn xem coi như gìn giữ hoàn hảo kiến trúc. Hắn tiến về phía trước phát. Phía trước mụ các miếu đối với hắn mà nói cảm thấy hứng thú hơn chút. Đối với tên cũng đến từ mụ tổ Áo Môn. Mụ tổ chính là thần của bọn họ Minh. Cũng là bọn họ cung phụng tín ngưỡng. Mụ tổ các tọa lạc tại Áo Môn bán đảo mặt Tây Nam. Dọc theo bờ xây cắt. Bối sơn mặt biển. Sư tử đá cửa trấn. Mái cong lăng không. Là Áo Môn ba đại thiền viện một trong. Áo Môn mụ các miếu là Áo Môn nổi tiếng nhất danh lam thắng cảnh di tích một trong. Mới lập tại Minh Hoàng Trị Nguyên Niên. Năm 1488. Cách này đã có hơn 500 năm lịch sử. Mụ các miếu nguyên gọi mụ tổ các. Tục xưng thiên sau miếu. Ở vào Áo Môn hướng Tây Nam. Chủ yếu kiến trúc có đại điện. Hoàng nhân điện. Quan âm các cùng cung điện. Bên trong miếu chủ yếu cung phụng đạo giáo nữ tiên mụ tổ. Lại gọi thiên mẹ kế nương. Thiên phi nương nương. Người ta gọi là có thể tiên đoán cát hung. Thường tại trên biển trợ giúp thương nhân và ngư nhân chuyển nguy thành an. Tiêu tai giải nạn. Vì vậy phúc kiến người cùng dân bản xứ thương nghị ở hiện địa điểm lập miếu tự phụng. Còn như vậy cặn kẽ tư liệu. Tại sao Tưởng Sơn sẽ như vậy rõ ràng? Dĩ nhiên cũng là mượn tại trong tay cầm máy tính bảng. Mặc dù không cách nào mạng lưới liên lạc, nhưng là dùng điểm giao dịch người máy trí năng máy chủ. Xâm lấn hoa hạ lớn hơn trong máy vi tính xu. Ở điểm giao dịch có giống như mạt thế trước giống vậy máy vi tính tư liệu. Chỉ cần mạt thế trước ở trong máy vi tính có thể tra được. Ở nối liền điểm giao dịch cứ điểm quan trọng máy chủ trong máy vi tính. Vậy có thể tùy ý tra cứu. Dĩ nhiên, mỗi một người tra cứu cấp bậc không cùng, đều phải cần quyền hạn. Mà trừ điểm giao dịch cứ điểm nhân viên bên ngoài, vô tận thành mọi người là không có quyền hưởng dụng điều này quyền lực. Trong tay hắn cầm máy tính bảng. Sau đó từ một bên trong cửa hàng, vậy tìm ra bên trong mặc dù cũ nát địa phương du lịch sách, nhưng là vẫn là thấu hoạt lật nhìn. Mụ các miếu coi như rộng rãi. Hắn đi tới lui ngừng ngừng. Cũng ở đây mụ tổ trước mặt tham bái liền hạ. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này chỉ là vì cho mình đứa nhỏ cầu cái bình an. Dẫu sao mạt mạt xuất thế, cùng với Cao Thiến bụng vậy sắp ra đời đứa nhỏ, chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn. Sáng sớm, không khí phá lệ mát mẻ, đi ra mụ các miếu cửa cổng chào. Hắn dừng bước lại quay đầu nhìn lại, mặc dù cổng chào cửa lộ vẻ được không phải rất lớn, nhưng là vậy coi là tinh xảo dễ coi. Trải qua mạt thế giặt rầm rầm, luôn là xen lẫn một ít loang lổ và vắng lặng. Bất quá, hai bên đôi liễn vẫn là rõ ràng có thể gặp. Đức Chu Hóa Vũ, trạch trơn bóng sinh dân. Tưởng Sơn cười một tiếng xoay người lại tiếp tục đi về phía trước. Bên người Tiểu Hắc chậm rãi ở trong không khí lộ ra bóng người. Đi, đi trước, Áo Môn Tháp mở miệng. Lại đi tìm một chút Áo Môn Sòng Bạc đùa giỡn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-co-nối-co-nối-csu-nối-tsien-nối-van-nối-giao-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.